Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 281. Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Phong xin giới thiệu một chút về một bộ truyện mới mà Phong dự kiến phát hành ở trên kênh MC Tiến Phong. Dạo gần đây thì rất nhiều bạn có ý kiến với Phong, đó là bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương ở trên kênh MC Tiến Phong nó đã thuộc dạng truyện hệ thống thì các bạn không thích nghe lắm, hoặc là không hợp với truyện hệ thống, mặc dù nó rất là vui và các bạn muốn nghe những chuyện nó vui theo kiểu như Nhất Niệm Vĩnh Hằng hoặc là Thâu Thiên Chi Đạo này mà không phải là dạng hệ thống, thì mình sắp tới dự kiến có thể là tối ngày mai mình sẽ đọc một bộ truyện mới. Bộ truyện có tên là Vương Đạo Chí Tôn, một bộ truyện có tính giải trí cực cao và hy vọng nó sẽ khiến tinh thần của các bạn được thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi nhé. Nó sẽ đọc song song với bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo này, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người với cái bộ truyện mới này của kênh MC Tiến Phong. Khi phát hành thì các bạn hãy giúp Phong like và chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện nhé. Bộ truyện này sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Nếu mà các bạn thích cái nhân vật kiểu như là Bạch Tiểu Thuần hay là Phương Hành thì chắc chắn sẽ thích nhân vật mới của chúng ta. Nó cũng khá là bựa nhưng mà rất rất thông minh, nhân vật rất thông minh. Và mình giới thiệu chút thế thôi. Thì như cái hình nền bộ truyện mới mình dự kiến phát hành và mình cũng đã thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official. Bạn nào mà chưa like fanpage thì các bạn có thể like hoặc theo dõi nhé, để có thể cập nhật các tin tức mới của những bộ truyện mà Phong phát hành hoặc là lịch ra truyện của Phong. Ok, dự kiến là tối mai sẽ phát nhé. Và mọi người hãy giúp Phong và ủng hộ like, chia sẻ. Những cái view đầu tiên của những cái bộ truyện, những tập đầu tiên của từng bộ truyện thì rất quan trọng với mình. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ mình. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 281. Một đá kích ngàn trượng sóng. Mấy ngày nay sự tình Phương Hành làm lại lần nữa truyền khắp thiên hạ, bất luận là thần tộc hay là nhân tộc đều nghị luận ầm ĩ về hắn. Đối với nhân tộc, phản đồ Thiên Nguyên Đại Lục kia thật không thẹn cho hắn tên tuổi thiên hạ đệ nhất ác nhân, chuyện ác làm đến cực hạn, đầu nhập thần tộc, dâng lên pháp môn của thánh nhân, lúc đầu đã là tội không thể tha, chỉ sợ coi như hiện tại hắn chết, những sự tình này cũng sẽ có ghi chép ở trên sử sách. Chỉ ít mắng hắn mấy ngàn năm, nhưng rất nhanh hắn liền đổi mới nhận thức của mọi người, hướng người khác chứng minh một sự kiện, là một khi ma đầu kia làm ra chuyện ác thì không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sau khi thần tộc phủ xuống Thiên Nhiên Đại Lục, chín đại cấm khu chính là chín đại thánh địa trong mắt thế nhân. Ngay cả thần tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc cấm khu, không chỉ che chở cho tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục đào vong, còn cổ vũ rất nhiều tu sĩ để bọn hắn tin tưởng giới tu hành của Thiên Nguyên Đại Lục chưa hoàn toàn diệt vong, còn có chín địa phương thần tộc không thể trêu vào. Mà bây giờ chín đại cấm khu đã trở thành bảy cái. Ngọc Đỉnh Sơn bài danh thứ 8 bị tiểu tiên giới tiến công, mặc dù lúc ấy giữ vững được nhưng mà cũng bị dọa các tu sĩ ẩn thân trên Ngọc Đỉnh Sơn bể mật gần chết, vội vàng tập thể di chuyển chạy tới tịnh thổ. Cũng không biết ở trên đường tử vong bao nhiêu, đi được bao nhiêu, lại có bao nhiêu cuối cùng quy thuận thần tộc. Nhưng nói tóm lại, cấm khu thứ 8 chỉ còn trên danh nghĩa. Có truyền ngôn nói ma đầu Phương Hành từng xuất hiện ở Ngọc Đỉnh Sơn, như vậy thế nhân tự nhiên tính sổ sách lên đầu quán. Mà càng đáng sợ hơn Ngọc Đỉnh Sơn chính là đại cấm khu thứ 3 hủy diệt. Bắc Hải Tù Tâm Nhai bị công hãm, Tù Tâm Nhai chủ chết trận, từ đó đại cấm khu thứ 3 xóa tên khỏi thế gian, Bắc Hải Mông tộc tàn lụi. Mà liên quan tới ma đầu kia, làm sao thống lĩnh các thế lực tiến công Tù Tâm Nhai, lại làm sao hợp mưu với hai đại thần vương cùng một chỗ dùng âm mưu quỷ kế đánh giết Tù Tâm Nhai chủ Nghĩa Liệt Bất Khuất, đã sớm xuất hiện rất nhiều phiên bản lưu truyền thế gian. Từ trình độ nào đó, tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục hận ý với Phương Hành, thậm chí đã siêu việt thần chủ. Không biết có bao nhiêu nghĩa sĩ ma quyền sát trường chỉ vì một ngày nào đó có thể tự tay đâm Phương Hành. Cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc chuẩn bị nâng lên đại kỳ phản kháng tu sĩ thần tộc, bắt đầu nhắm đầu mưu về phía hồng nhân của thần chủ. Nhân tộc đại phản nghịch Phương Hành, mới lên cấp thần đình tiểu thánh, thậm chí bày ra vô số kế hoạch ám sát. Mà so với các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục hận Phương Hành, sinh linh thần tộc thì bắt đầu sợ hãi. Khó lường, một nhân tộc phản nghịch không có bối cảnh, hơn nữa đã từng đối nghịch thần tộc, thậm chí bị Bất Hủ Thần Vương và Vô Giang Thần Vương hận cho thấu xương, lại đột nhiên lập xuống đại công, vọt vào pháp nhãn của thần chủ, địa vị tăng vạn trượng. Đây là sự tình kinh ngạc bậc nào. Nhất là sau khi công phá cấm khu Tù Tâm Nhai, thần chủ liên tục ban bố rất nhiều thần chỉ, càng để các sinh linh thần tộc chấn kinh. Không biết có bao nhiêu người không thể tin được những ý chỉ đó, càng nhận tiềm lực của Phương Hành. Bất Hủ thần vương bị khiển trách, Cửu U thần vương bị khiển trách, thậm chí Bồi Gia Tiên Kim, đây là khái niệm gì? Thần chủ không tiếc trước mặt hai vị thần vương lộ ra quyết tâm giữ gìn Phương Hành, mà đối với các tiểu bối khác của thần tộc thì trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tạ lỗi Phương Hành. Đây là một loại thái độ. Về phần thần chủ phong thường Phương Hành lại càng làm cho người đoán được rất nhiều thâm ý. Phong hắn làm tiểu thánh chính là thần chủ đã sớm hứa hẹn, cũng không kỳ quái. Nhưng ban thưởng Phương Hành một kiện vân thường, lại choán một tòa thần cung, lại là một sự tình để cho người ta suy nghĩ liền sợ. Đầu tiên, vân thường chính đạn pháp y dị bảo do thần chủ tự tay luyện chế, tương tự độ kiếp tiền vân lúc trước thần tộc phủ xuống Thiên Nguyên đại lục, dùng để càn quét vô số người tu hành ở Hội Kê Sơn. Chỉ bất quá độ kiếp tiên vân là pháp bảo, vân thường thì bị luyện thành pháp y, tên đầy đủ là độ kiếp vân thường. Không nói loại pháp y này có tác dụng thần kỳ gì, chỉ nói ý nghĩa nó đại biểu, liền để cho người ta không dám khinh thường. Bởi vì nó là thần chủ luyện chế, đạt được nó liền đại biểu người này và pháp nhãn của thần chủ. Có nghe đồn nói cả thần đình người được ban vân thường chỉ hơn 10 người, mà trong hàng tiểu bối trẻ tuổi, anh tài đạt được vân thường số lượng không quá một bàn tay. Tu sĩ nhân tộc vừa mới đầu nhập kia lại được thần chủ ban vân thường, chẳng phải đại biểu địa vị quán ở trong lòng thần chủ đã vượt qua phần lớn tiểu bối thần tộc. Lại càng dễ dẫn người phỏng đoán chính là một thần cung. Người tu hành đều có động phủ, sinh linh thần tộc cũng như vậy, chỉ bất quá đến cảnh giới như bọn họ, tự nhiên không có khả năng sẽ giống như tu sĩ bình thường tùy tiện đào đất trúc cung xây một động phủ mà luyện chế thành một tồn tại giống như là tiểu thế giới. Có thể đặt ở một chỗ, cũng có thể tùy thân mang đi. Đã là động phủ, cũng là pháp bảo, càng là một bộ phận thực lực của bản thân, giống như cốt tộc Bất Hủ thần vương cung và Minh tộc Cửu U thần vương cung, kỳ thực đều là pháp bảo như vậy, tượng trưng một loại thân phận. Trong các tiểu bối thần tộc còn không có người nào có được pháp bảo như thế. Mà thần chủ ban cho Phương Hành chính là một cung điện như vậy, thần dị phi phàm. Có người thông qua ban thưởng của thần chủ đã cho ra một kết luận: nhân tộc bại hoại này rất được thần chủ ưu ái, vì sợ thần cung sớm ban thưởng này tương lai là thần vương cung quán. Nói cách khác, bây giờ thần chủ đã có suy nghĩ sắc bìa một nhân tộc làm thần vương. Chỉ bất quá thần chủ chọn chúng không phải là tiểu tiên giới, mà là nhân tộc bại hoại kia. Nói trắng ra, ban thưởng thần cung là đang ám chỉ người khác, kẻ này là nhân tuyển cho vị trí thần vương nhân tộc. Mà đối với những suy đoán kia, Phương Hành cơ hồ không biết gì cả, ngược lại cảm thấy thần chủ đột nhiên tốt với mình như vậy, để hắn hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Vốn chỉ là tới buồn nôn đám người kia, kết quả thực như là nguyện, cảm giác không phải là vui mừng mà là kinh hãi. Thật giống như là chạy ra ngoài đùa giỡn một vị tiên tử, kết quả là tiên tử kia lại đột nhiên yêu mình, quấn quýt chặt lấy mình, muốn cùng mình song tu, hơn nữa còn lấy 10 cái bảo khố mà mình làm của hồi môn. Đến loại thời điểm này, cần cân nhắc không phải là số đào hoa của mình tốt bao nhiêu, mà phải suy tính xem bụng tiên tử kia có thai mấy tháng rồi. Chẳng lẽ muốn dùng ta áp chế tiểu tiên giới, hoặc là kéo cừu hận? Phương Hành suy tính mấy lần lại không có đầu mối, chỉ đành thôi yên tâm thoải mái hưởng thụ. Vân thường xác thực là đồ tốt, bình thường là một áo choàng màu đen mang ở trên người, khi tất yếu có thể cứu mạng. Mà thần vương cung thì càng không tầm thường, sau khi tìm tòi nghiên cứu, hắn không phát hiện ở có chỗ nào không ổn, xác thực là một loại pháp bảo tự nhiên thành tiểu tiên giới. Bất quá không cách nào so sánh được tiểu tiên giới của tủ tâm nhai, không gian chỉ hơn trăm trượng, ở bên trong bố trí thành một cung điện. Thông qua pháp quyết mà thị giả áo bào xám đưa tới, hắn luyện thần cung và cốt lâu lại với nhau, trở thành một động phủ có thể qua lại hư không. Cốt lâu là môn hộ, chỉ cần chui vào sẽ vào thần cung. Nghiêm ngặt nói ra, đây là một pháp bảo công thủ đều tốt. Có nó, dù là người tu vi cao hơn Phương Hành, muốn giết hắn thì cũng phải trước oanh phá thần cung lại nói. Nếu mà hắn ở trong thần cung bày ra đại trận, thời điểm ngăn địch có thể mượn nhờ tất cả lực lượng ở trong thần cung, uy lực tăng gấp bội. Đương nhiên cũng có nhược điểm, là mặc dù thần cung có thể qua lại hư không, lại rất cần nhiều tài nguyên đến thôi động. Trên cơ bản, mỗi di động vạn dặm chỉ cần tiêu hao không sai biệt lắm 3.000 tiên tinh. Tiên tinh tiêu hao hết thì cần mình dùng pháp lực gia trì. Kỳ thực đây là một nguyên nhân lúc trước Bất Hủ thần vương và Cửu U thần vương không có trực tiếp điều khiển thần vương cung đi đánh tù tâm nhai chủ. Một là thần vương cung của bọn họ chấn áp khí vận, không tùy tiện di động, thứ hai là tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, chỗ tốt càng rõ ràng. Nếu tụ tâm nhai chủ không bị trói buộc, lại có tiểu thế giới kia tương trợ, cho dù là hai đại thần vương vây công, hắn cũng có khả năng đào tẩu. Hay, đạt được thần cung này mới biết được đám vương bắt đàn kia có bao nhiêu may mắn. Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa loay hoay mấy ngày ở trong thần vương cung, cũng không nhịn được cảm khái. Đám người Kim Ô quả nhiên đã đụng đại vật, không những không ở địa hòa thiên cương trận rèn luyện thần hồn, mà còn cướp đi tù tâm nhai tiểu thế giới. So sánh với thần cung của Phương Hành, tiểu thế giới kia thực là giá trị vô lượng, khác nhau như là gà rừng và phượng hoàng. Nếu như nói người ta là cung khuyết trong kinh thành, vậy mình chính là nhà lá ở sâu trong núi, còn loại rất lâu không có sửa sang qua nữa. Chỉ là không gian đã không cách nào so, mình mấy trăm trượng, người ta ít nhất cũng là hơn vạn mẫu. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng có bảo bối này cũng chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Rơi vào đường cùng, Phương Hành cũng chỉ có thể an ủi mình, sau đó nhìn về phía thần chỉ bay lơ lửng ở giữa trời kia. Đây là ý chỉ của thần chủ. 11 vị thần tộc tiểu thánh vừa mới sắc phong ra, sau khi tuyên cáo thiên hạ, thần chỉ này liền theo sát tới. Giống như là trước đó bọn hắn suy đoán, thần chủ xác thực dự định để bọn hắn đại biểu thần tộc đi tìm một vật. Hơn nữa giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, ngày thứ hai liền muốn xuất phát. Chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là bọn họ không phải đi một nơi lạ lẫm thám hiểm, mà là đi một địa phương trước đây chẳng ai ngờ tới. Tịnh thổ Bắc Cực, Táng Tiên Sơn. Không ai nghĩ tới bọn họ muốn đi lại là tịnh thổ. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, địa phương duy nhất chưa bị thần tộc xâm chiếm. Lần này thú vị. Nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến rất nhiều người, ngay cả Phương Hành cũng có chút mong đợi. Thần đình 11 tiểu thánh đi xứ tịnh thổ, chu bị đại kế. Thần đình 11 tiểu thánh sớm biết rõ trách nhiệm ở trên vai của mình, nhưng mà đối ngoại tuyên bố, không ngờ chỉ là một lần đi xứ, cũng tức là nói, trong mắt người ngoài, 11 người bọn họ là 11 vị sứ giả thần chỉ thần chủ phái ra, đại biểu thần đình tiến vào tịnh thổ, tiếp kiến các đạo thống của tịnh thổ. Cộng đồng thương nghị một loạt việc lớn, ở giữa có lẽ là có đấu võ dường ngoài, nhưng bên ngoài lại khá là bình thản, thậm chí ngay cả phương diện tịnh thổ cũng không nghĩ tới thần đình sẽ phái sứ giả tiếp xúc. Bất quá có sứ giả đến cũng không phải là một chuyện xấu, tối thiểu nhất cho thấy thần chủ chưa muốn lập tức động võ. Dù sao sau khi 9 đại cấm khu hóa thành 7 đại cấm khu, Thiên Nguyên Đại Lục người người cảm thấy bất an, cảm giác lực lượng của thần đình thâm bất khả chắc. Mà lúc này mặc dù tịnh thổ uẩn nhưỡng lấy lực lượng chống cự thần đình, nhưng mà thời gian chưa lâu, chuẩn bị không đầy đủ, một khi đại khai chiến chỉ sợ sẽ là cục diện thua nhiều thắng ít, hoặc nói tất thua không thể nghi ngờ. Vào lúc này sớm đã có tu sĩ nhân tộc đưa ra đề nghị hòa hoãn với thần đình, trước ổn định cục diện, sau đó âm thầm phát triển, nhìn xem biến cố. Mặc dù thần tộc có 7 thần vương chưa phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục cũng có 9 thánh nhân và một số cao nhân tiềm ẩn chưa lộ diện. Ở lực lượng đỉnh phong cũng không phải là không có lực lượng đánh một trận. Bây giờ tiềm lực có thể nhất quyết thắng thua chính là thiên kiêu trẻ tuổi, cũng chính là chủ thể của đại quân. Ở mảng này, hiện nay Thiên Nguyên Đại Lục hơi không bằng, nhưng mà hạt giống có tiềm lực rất nhiều. Những người này chỉ cần đợi một thời gian, chứ hẳn không thể trưởng thành, đạt tới trình độ phong tranh với thiên kiêu thần tộc. Thần đình cũng nhìn ra điểm này, mới sai 11 tiểu thánh làm sứ giả đi xứ tịnh thổ. Rất nhiều người cho rằng thần tộc và Thiên Nguyên Đại Lục là chiến hay hòa, phải xem kết quả lần này. Thần đình trục không tiểu thánh quân, tiểu tiên giới hung đạo đại nhân tới. Thần đình sát hại tiểu thánh quân, Thương Lan Hải ngao cuồng đại nhân tới. Thần đình kinh vân tiểu thánh quân, Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ đại nhân tới. Lúc này dưới Phong Thiện Sơn, tất cả nghi trưởng, giáp sĩ, tùy tùng đều đã đầy đủ, chỉ chờ một tiểu thánh quý vị liền có thể xuất phát chạy tới tịnh thổ. Đối mặt với việc bực lớn bậc này, những thiên kiều mới lên cấp tiểu thánh quân tự nhiên không dám thất lễ, ước định giờ thân xuất phát. Chư vị tiểu thánh quân lại sớm chạy đến, người mặc tinh bào do thầm đình ban thường, khí vũ hiền ngang, uy thế không tầm thường. Lúc đầu thần chủ muốn phong 12 tiểu thánh, nhưng mà phá phong ở trong chiến dịch tù tâm nhai vẫn lạc, ngược lại để 12 tiểu thánh thiếu một vị. Mà lần này cũng là lần đầu tiên tụ hội 11 tiểu thánh. Riêng phần mình ngự mây hoặc là phi thiên xa xa chạy đến nơi đây, xếp bằng ở trên ngọc xa, đối mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai nói chuyện. Bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng, trang nghiêm. Mặc dù đều là tiểu bối, nhưng đã có mấy phần uy nghi của thần vương. thần đình thông thiên tiểu thánh quân, phương hành đại nhân tới. Sắp tới giờ thần, rốt cục có thái giám cao giọng thông báo. Chư vị tiểu thánh ở trong sân đều xoa xoa người, chỉ thấy ở phía đông một đầu lâu to lớn bay tới, lục diễm thăm thẳm, quỷ khí âm trầm. Mà ở trong đầu lâu lại có một nam tử mặc áo hở ngực, bộ dáng không có một chút nghiêm chỉnh, uể oải nửa nằm ở trong cốt lâu. Bên cạnh còn có một nữ tử quốc sắc thiên hương, dung nhan khuynh thế, cười tủm tỉm bóc bồ đào đưa rượu choán. Tên vương bắt đàn này, vừa thấy hắn thì tất cả thần đình tiểu thánh quân ở trong sân đều nhịn không được nhíu mày, tâm tình vô cùng phức tạp. Có người khinh bỉ, có người thầm hận, có người bất mãn, có người lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác không một người dám chỉ trích hắn, ngay cả cái gật đầu ra hiệu cũng không có. Em vợ vẫn tốt chứ? Người đến lại chủ động chào hỏi trước. Trước nhìn tứ hoàng tử Thương Nan Hải cười tủm tỉm phất tay. Khách khí. Một tiếng em vợ kia là chói tai như thế, trong lòng tứ hoàng tử Thương Nan Hải rất bất mãn, không hiểu thấu xuất hiện ở một loại cảm giác bị vũ nhục. Bất quá sau này cơ hội hợp tác còn nhiều, không thể trở mặt, làm như không thấy cũng không được, chỉ có thể ngoài cười nhưng mà trong không cười đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn bộ dáng này là không để ý tới hắn. Hung đạo sư đệ, sao sắc mặt ngươi giống như là cha chết vậy? Người nọ lại nhìn về phía truyền nhân tiểu thiên giới nói một câu, để hung đạo tức đến sắc mặt lạnh lẽo. Còn thê thảm hơn cha chết, tiểu thiên giới tha thiết ước mơ được thần vương vị, kết quả thần chủ đã ám chỉ phương hành vào pháp nhãn của hắn, để tiểu thiên giới cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bây giờ hung đạo đã coi phương hành là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Lúc đầu hắn và phương hành có một minh ước, nhưng chẳng ai ngờ tới ma đầu kia vừa gặp thần chủ liền tố cáo đám người mình. Thần chủ lệnh bọn hắn tạ lỗi với ma đầu kia. Ở dưới lại tình huống này, minh ước tự nhiên không còn hiệu lực. Ôi, áo cổ huynh đệ, ngươi lại không mặc quần chạy ra ngoài à? Phương hành không đợi hung đạo trả lời, liền nhìn về áo cổ tiểu thần vương nói. Ta không có hóa thành hình người, mặc quần áo cái rắm ấy. Người đi nơi nào tìm ra quần áo lớn như vậy mặc cho ta? Áo cổ tiểu thần vương bất đắc dĩ nói. Hồng Hoang Cốt Điện và nhân tộc có đại thù, cho tới bây giờ không có tiền lệ tu thành hình người, cho nên nó vẫn luôn dùng bản tướng, cả người phủ kín lân phiến, vậy còn cần mặc quần áo cái gì? Nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, tiểu vương bắt đàn kia bắt đầu để mắt tới điểm này của mình, thuận miệng nói ra để hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa đối với cái tên này hắn cũng cực kỳ im lặng, bởi vì thời điểm ở Thần Tiêu Cung hắn đã đá mình vào hố. Trong các tiểu thánh quân quen biết hắn không ít, bất quá có một đặc điểm là mỗi người nhận biết hắn đã bị hắn cáo trạng qua, sau khi chào hỏi chỉ đổi lễ ánh mắt bất mãn, ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng diễn không nổi nữa, thần sắc có chút xấu hổ. Phương Hành lại dương dương tự đắc, cười híp mắt một đường chào hỏi về phía trước, thấy Thái Uyên còn ân cần hỏi thăm. Thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Thật là tổ tiên phù hộ, ta còn tưởng ngươi đã chết ngay ở lúc ấy rồi chứ. Một câu làm Thái Uyên tức đến thương thế suýt nữa tái phát, ánh mắt nhìn hắn giống như là muốn giết người. Dù sao đổi lại ngoại nhân, dù ai cũng không cách nào lý giải nổi khổ khi tu vi tàn phế ở trong lòng Thái Uyên. Dạ Miêu Hổ Tử, ngươi còn chưa xin lỗi ta đấy. Cuối cùng lại đã đi tới trước mặt thần tử dạ tộc song sinh, cười híp mắt nói. Thần tử dạ tộc nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn không ra hỉ nộ. Lúc đó bị Phương Hành cáo trạng, tứ hoàng tử Thương Đan Hải ngao cuồng, hung đạo, Hồng Hoang Cốt Điện, áo cổ tiểu thần vương không dám nghịch lại pháp chỉ của thần chủ, đều ứng phó với thư xin lỗi. Chỉ có thần tử dạ tộc không làm. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, đừng nói là xin lỗi mà ngay cả một câu cũng không nói. Phương Hành liền trực tiếp tới hỏi. Nhìn ra được gia hòa danh xưng có thể chém giết thần chân tiên này, căn bản không có khả năng xin lỗi mình. Hơn nữa hình như là thần chủ cũng không có ý tứ truy cứu những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Phương Hành cười hì hì, cố ý vẫy tay nói. Dù sao cũng là người cùng nhau làm đại sự, không cần so đo cái loại chuyện nhỏ nhặt này, lại nói người không giới thiệu cho ta những bằng hữu này sao? Tay chỉ, lại chỉ mấy vị tiểu thánh quân khác. Thần tử dạ tộc song sinh không nhịn được có chút hiếu kỳ, liếc mắt nhìn Phương Hành. Bình thường cho dù là cùng bọn người Thái Uyên phá phòng ở chung một chỗ, địa vị của hắn cũng không phải là người khác có thể so. Luận thân phận, hắn là con trai của dạ tộc Vĩnh Ám Thần Vương. Luận thực lực, hắn được vinh dự thần tộc tiểu bối đại nhất nhân. Bởi vậy mặc dù bình thường hắn biểu hiện bình thản, từ trước đến giờ không giả vờ giả vịt, nhưng những người khác ở trước mặt hắn đều sẽ duy trì cấp bậc lễ nghĩa, nhất là hung đạo. Bình thường ở trước mặt hắn là ngay cả lời cũng không dám nói nhiều. Chỉ có gia hỏa này giống như là trời sinh có gan chó, chưa bao giờ ở trước mặt mình biểu hiện qua ý sợ hãi. Giới thiệu cũng không có gì. Vị này là thần đình U Ẩn Tiểu Thánh Quân, chập tộc thần nữ Mật Hòa Nhi. Thần tử dạ tộc song sinh nhẹ nhàng chỉ, bất động thanh sắc nói. Phương Hành lập tức cười nhìn sang, thế kia rõ ràng là một thần tộc bộ dáng nữ tử, nhìn không ra bản tướng như thế nào, bộ dáng ngược lại kiều mị, nhưng mà trời sinh khuôn mặt hồ mị, hết lần này tới lần khác lãnh nhược như xương, liếc nhìn Phương Hành một cái liền quay đầu đi. Vị này là tuyệt sinh tiểu thánh quân, tộc trưởng xương thổ đại lục ly hỏa đại nhân. Thần tử dạ tộc lại chỉ một người khác, lúc nói đến hắn biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Phương Hành nhìn thoáng qua người nọ, chỉ thấy là một nam tử tóc trắng đến gối, tầm 30 mấy tuổi. Thấy Phương Hành nhìn về phía mình, hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua, ở trong mắt lại không có con người, chỉ có màu trắng đáng sợ. Từ trong ánh mắt kia cũng nhìn không ra hắn vui hay là giận, chỉ lặng lặng quét Phương Hành, khẽ gật đầu một cái liền tránh đi. Vị này là thần đình đạp nhất tiểu thánh quân, thần tử Ngưu Ma tộc Phụ Sơn tử. Các người... Thần tử dạ tộc giới thiệu đến người cuối cùng lại khiến cho Phương Hành nao nao. Chỉ thấy Phụ Sơn tử kia dáng người khôi ngô, so với người khác cao hơn tận một cái đầu, thân người đầu trâu, hai cái vó như sắt, phía sau đeo một thiết phủ to lớn, hai tay ôm ngực, u lãnh nhìn về phía mình, ánh mắt bất thiện. Người này vậy mà nhận ra lúc trước ở hội Kê Sơn, người này xung phong đi đầu, ở trước mặt Phương Hành chém giết không ít tu sĩ nhân tộc, thật sự là một đời hung ma. Ngay cả Phương Hành lúc trước nếu không phải được đệ tử giao chỉ cứu, đại khái cũng sẽ mất mạng ở dưới tay quán. Vị này người ruồng bỏ mẫu tộc, thiên vứt bỏ, địa chán ghét, người người hô tru nhân tộc đệ nhất đại ác nhân Phương Hành sao? Ta đã gặp qua, ban đầu ở hội Kê Sơn, nếu không phải hắn trốn trong đám nữ nhân đào tẩu, thủ cấp sớm đã thành chính lệ phẩm của ta. Phụ Sơn Tử đột nhiên cười lạnh, có chút khinh miệt, cười nói. Phụ Sơn Tử vừa mới mở lời, lập tức đưa tới mọi người cười vang. Đối với thần tộc mà nói, có một đám người cho rằng Phương Hành vào được pháp nhãn của thần chủ, tiền đồ vô lượng, cho nên không muốn đắc tội hắn. Nhưng mà hiển nhiên cũng có rất nhiều người ghen ghét hắn, nhất là Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử. Địa vị của bản thân vốn cực cao, đừng nói Phương Hành, chỉ là có hy vọng trở thành thần vương. Dù hắn thực trở thành thần vương, bọn họ cũng không sợ hắn. Càng quan trọng hơn là còn có một bộ phận thần tộc căm thù nhân tộc đến tận xương tủy, như Thiểm Điện tộc, Ngưu Ma tộc, Hư tộc cùng Cốt tộc bây giờ mới bắt đầu gia nhập trận doanh, đều là sinh tử đại địch của nhân tộc, người tiên phong trấn áp nhân tộc. Nguyên nhân rất phức tạp, có một ít là vì tổ tiên truyền thừa, cũng có một chút là trời sinh không ưa nhân tộc. Chúng tiên đã từng là hoàn vũ chi chủ, hùng bá chư tộc, nhưng mà cùng đưa đến vô số chủng tộc khác tâm lý vặn vẹo. Sau khi 12 tiểu tiên giới quy thuận thần đình, nhưng chậm chạp không chiếm được trọng dụng, cũng là vì những chủng tộc kia một mực nhắm vào. Về phần Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, nguyên nhân hắn không ưa Phương Hành càng đơn giản. Bản thân là một hung thần giết người như cắt cỏ, lại thêm trận chiến ở hội Kê Sơn, Phương Hành ở trước mặt hắn chém giết con trai vô gian thần vương Thiểm Điện Tử, làm hại hắn bị các lão đại oán trách. Mà sau đó thời điểm dự định chém giết Phương Hành, lại bị các đệ tử Phù Diêu Cung cứu đi, để một đám nữ nhân từ trong tay của mình cứu người, làm hắn cực kỳ hổ thẹn. Lúc đầu đã sớm thề muốn chém giết Phương Hành, đoạt lại mặt mũi của mình, nhưng không nghĩ lúc gặp nhau nữa, nhân tộc bại hoại này ở thần tộc địa vị đã không thua mình. Thù mới hận cũ, các loại suy nghĩ hội tụ, bây giờ hắn tự nhiên càng nhìn Phương Hành càng khó chịu. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này, vợ vặn ta cũng nhớ kỹ. Phương Hành nghe Phụ Sơn Tử nói, xung quanh vang lên tiếng cười ác ý, sắc mặt không thay đổi, cũng từ trên xuống dưới đánh giá Phụ Sơn Tử vài lần, nhưng không có nổi giận, mà lặng lặng nói một câu, chậm rãi quay đầu. Coi như Phụ Sơn Tử không ác ý nhắm vào mình, hắn cũng không quên đối phương. Sau khi thần tộc phủ xuống, tu sĩ nhân tộc mệnh như cỏ rác, hắn cũng đã gặp không ít sinh linh thần tộc căn bản không coi tính mệnh nhân tộc ra gì. Nhưng mà so sánh với đó, để hắn ấn tượng sâu nhất chính là Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử. Tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, lời này cũng dùng trên đầu của Ngưu Ma tộc là thích hợp nhất. Tộc này ở trong thần tộc thanh danh cực tốt, dùng trung hậu nhân nghĩa truyền xa, nhưng ở trong mắt tu sĩ nhân tộc lại là hung danh hiểm ác. Tục truyền ở thời điểm Phụ Sơn Tử này theo đại quân của Cửu U Thần Vương quét ngang Thần Châu Trung Vực, từng bị Trung Vực Hàn gia chống cự, chính là hắn dẫn người giết sạch 10 vạn đệ tử Hàn gia, cắt đầu người trúc kinh quan. Cho đến tận ngày nay, tòa kinh quan do 10 vạn đầu người chồng chất lên nhau kia còn được dựng đứng ở di chỉ Hàn gia, oan hồn ngày đêm gào khóc. Tiểu hung thần phụ Sơn Tử có thể ở trong hàng tiểu bối thần tộc quật khởi, thu hoạch được tiểu thánh vị, cùng những công lao này không thể tách rời. Những người khác tự nhiên không biết suy nghĩ ở trong lòng Phương Hành, thấy hắn không mặn không nhạt nói một câu liền xoay người, trong lòng tự nhiên cho rằng hắn lui tránh. Sau khi cười lạnh vài tiếng cũng lời mở miệng, dù sao nói trở lại bất luận phải chăng đã từng quen biết với Phương Hành, thế bộ dáng phách lối của hắn bây giờ ở trong lòng đều khó chịu. Phụ Sơn Tử châm chọc khiêu khích, nhân tộc bại hoại này không dám tranh phong, để những người kia cực kỳ thoải mái. Tu sĩ nhân tộc. Phụ Sơn Tử cũng không suy nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, liền rời đi lực chú ý. Ngược lại là đám người Tứ Hoàng Tử, Thương Lan Hải, Ngao Cuồng và Hung Đạo đều liếc nhìn Phương Hành một cái, có chút khó xử thay hắn. Nhất là Hung Đạo thấy Phương Hành chịu ngục, giống như là thấy được cái bóng của mình, trong lòng cảm xúc càng nhiều. Nói trắng ra, nhân tộc là nhân tộc, đã từng là hậu duệ chúng tiên, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đạt được tôn trọng ở trong thần đình. Tựa như hắn, luận thực lực, ngoại trừ đối mặt thần tử dạ tộc song sinh, hắn không có nắm chắc chiến thắng, thì bất luận ai trong số 11 tiểu thánh đều có một lòng tin chiến một trận. Luận công cực khổ, thần đình có lệnh, hắn từ trước đến nay không cam lòng lạc hậu, một mực xông ở trước nhất. Nhưng dù như thế, hắn ở trước mặt người khác lại vĩnh viễn thấp hơn một đầu. Lúc trước Vô Gian Thần Vương và Bất Hủ Thần Vương muốn truy sát Phương Hành, Bất Hủ Thần Vương mời thần tử dạ tộc xuất chủng xuất thủ, nhưng Vô Gian Thần Vương lại truyền một đạo pháp chỉ, hắn phải đi ra ngoài thay cho người bán mạng. Làm được không có tốt gì, làm không được còn sẽ bị phạt. Vì sao? Hết đợt này tới lần khác sinh thành nhân tộc. Vì sao? Ở trong mắt những thần tộc kia, nhân tộc luôn là ti tiện, không được tôn trọng như vậy. Ánh mắt của hắn lần nữa trầm mặc xuống, trong lòng có sức lực lại áp chế gắt gao, luôn không đè nổi. Chỉ bất quá thời điểm ý nghĩ của hắn bị kiềm chế tới cực hạn. Phía bên kia, Phương Hành bị Phụ Sơn Tử châm chọc một câu, muốn xám xịt rút đi, lại xoay nửa vòng, đợi cho Phụ Sơn Tử buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, từ trong cốt lâu vọt ra một quyền siết chặt, thân hình hung hãn như là lưu tinh, tiên diễm phóng đại, lực lượng độ kiếp tầng 3 tăng vọt, ôm theo cự lực khó mà hình dung, hung hăng đập về phía Phụ Sơn Tử. Lần này thực có chút xuất kỳ bất ý, chẳng ai ngờ trong loại trường hợp này, nhân tộc bại hoại kia sẽ nói đánh liền đánh, hơn nữa còn là thừa dịp đối phương buông lòng cảnh giác đánh lén. Vừa mới phát giác, hắn đã vọt tới bên cạnh Phụ Sơn Tử, một quyền kia đánh tới đầu của đối phương, nhìn bộ dáng là một quyền đánh nổ đầu lâu. Ngay cả Phụ Sơn Tử cũng giật nảy mình, căn bản không thể tránh né. Trong lúc cấp thiết, thân hình xoay chuyển, lấy bố lớn cản qua, nghênh đón một quyền này. Bành một tiếng, một quyền kia rắn rắn chắc chắc đập vào trên búa, đập Phụ Sơn Tử bay ra ngoài như là diều đứt dây, lướt hơn trăm trượng, sau đó đụng một cái đỉnh núi, cả người lại xuyên qua đỉnh núi này, lưu lại một cái động lớn, ngã vào trong sơn cốc, chấn dậy núi run rẩy. Còn mẹ nó, ngưu đầu quái, còn dám đề cập trước kia với ta. Phương Hành giận không kiềm chế được, một quyền đập bay Phụ Sơn Tử, lập tức xoắn ống tay áo đánh tới, tay khẽ vẫy, ở bên cạnh rút lên một ngọn sơn phong cao vạn trượng, đỉnh núi lanh lảnh như thương, hắn lại trực tiếp ôm lấy ngọn núi này, coi như là trường thương hung hăng đâm xuống, hung hãn khó mà nói hết. Còn mẹ nó, ban đầu ngươi truy sát ta không phải là rất độc ác sao? Thật cho rằng tiểu gia ta quên sao? Thật cho rằng ngươi là thần tộc, ta sẽ không dám giết ngươi sao? Liên tiếp giống to, hung hãn xuất thủ, đánh cho Phụ Sơn Tử hồ đồ. Một chiêu thất bại, liền cực kỳ khó xoay người. Ở trong lúc nhất thời bị Phương Hành dùng núi làm thương, giống như là giã tỏi, đâm cho 7-8 lần, ngay cả nhảy lên cũng không được. Mà các vị tiểu thánh quân và giáp sĩ đồng hành thì bị tràng cảnh kia dọa ngây người. Nửa ngày sau mới có người vội vã vọt lên. Hổ nháo, đại điển như thế cũng dám xuất thủ sao? Ở dưới Thần Tiêu Cung, ngươi là không muốn sống nữa sao? Trong tiếng giống to ở các tiểu thánh, không biết bao nhiêu người liều mạng xuất thủ, đạo đạo thần quang tung hoành, ngăn cản Phương Hành đang quần đầu Phụ Sơn Tử. Các tôn tử, các người nhớ kỹ cho ta, đừng đắc tội ta, nếu không sớm muộn gì cũng trời chết các người. Đối mặt với các tiểu thánh quân đào lên, Phương Hành thu tay đuôi lại, nhưng điên cuồng không giảm, ngón tay chỉ từng người mắng to. Tên này thật là cuồng. Các tiểu thánh quân bị hắn chỉ cái mũi mắng một trận, sắc mặt đều cổ quái, lại nhìn về phía Hung Đạo đứng ngơ ngác ở cách đó không xa, nhịn không được dâng lên suy nghĩ. Mẹ nó, chưa thấy quả tu sĩ nhân tộc điên cuồng như vậy. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ở dưới Thần Tiêu Cung ngươi cũng dám đả thương người, là muốn tạo phản sao? Trong đội nghi trượng vọt ra một lão già áo xám, thở hồng hộc, chỉ phương hành hét lớn. Áo cổ Tiểu Thần Vương và Hung Đạo nhất thời run lên. Làm tu sĩ nhân tộc quy thuận thần tộc mà nói, chỉ trích nghiêm trọng nhất chính là cái này. Mà đầu nhập thần tộc, ai không nơm nớp lo sợ để lấy được thần đình tín nhiệm? Ai không lo lắng thần đình sẽ hoài nghi mình trung thành, tùy thời giết mình? Từ khi tiểu tiên giới quy thuận đến nay, 12 đạo thống sống như là tôn tử, nguyên nhân không phải ở chỗ này sao? Dù lập lên 10 đại thần công cũng không bù được lần sai lầm rước lấy phiền phức. Mà Phương Hành ở thời điểm 11 tiểu thánh tập kết hành hung phụ sơn tử, đúng là làm quá mức. Nhưng Phương Hành đối mặt chất vấn lại không coi là chuyện quan trọng, ánh mắt âm lệ nhìn phía lão già áo xám răn dạy mình, giọng căm hận nói: "Cút đi, đền thái giám chết bẩm. Thời điểm đứa cháu này bắn ta không thấy người đi ra, hiện tại lại tới nói ta tạo phản sao? Ngươi, dù hắn nói ngươi, nhưng mà loại trường hợp này ngươi có thể mạo muội xuất thủ sao?" Lão già áo xám kia tức giận giống lên: "Còn mẹ ngươi!" Phương Hành trực tiếp mắng, mắng đến lão ta đầu ngẩn ngơ: "Ngươi, ngươi dám mắng ta? Là ngươi nói ở loại trường hợp này ta mắng ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ, còn mẹ ngươi!" Phương Hành chống nạnh, càng mắng càng hung. Lão già áo xám kia muốn tức điên lên, cả người run rẩy, thân là tùy tùng ở thần chủ, lại có ai dám mắng người như vậy? Hết lần này tới lần khác, hắn lại không dám đi lên đánh tiểu nhi kia, bởi vì nếu mình làm như vậy, lại chứng minh đối phương đúng. Dù sao tiểu nhi này là bởi vì phụ sơn tử mỉa mai hắn mới động thủ, thực con mẹ nó đáng giận mà. Chớ có hồ nháo, chớ lầm thời cơ. Thời điểm dưới núi hoàn toàn đại loạn, trên phong tiện sơn truyền xuống một tiếng phân phó nhàn nhạt. Loạn tượng trong sân nhất thời tỉnh lại, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng, thần sắc trang nghiêm nhìn trên núi xá một cái. Ngay cả phụ sơn tử vừa mới đạt được cơ hội xông lên không trung muốn tìm Phương Hành điều mạng, cũng vội vàng thu búa, áp chế lửa giận ở trong lồng ngực, nhìn về phía phong thiện sơn xá một cái. Bởi vì thanh âm kia bọn họ nghe được rõ ràng, chính là từ trong Thần Tiêu Cung truyền ra. Được rồi, ta đã biết. Trong không khí trang nghiêm, Phương Hành cười nhìn lên núi, khoát tay áo, một bộ nhu thuận. Sau đó hắn xoay người, nở nụ cười ở trên mặt âm tàn, hùng hằng chừng phụ sơn tử một cái, hạ giọng nói: "Nhìn thấy không, hiện tại ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, lần sau còn dám miệng tiện, ta trực tiếp giết chết người." Ma đầu kia quả nhiên trở thành hồng nhân trước mặt thần chủ, cụ thể lớn bao nhiêu từ chuyện nhỏ này có thể thấy được mánh khóe. 11 vị tiểu thánh lần đầu gặp nhau, hơn nữa là ở điển lễ sứ giả thần đình sắp tới tịnh thổ, chỉ vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau. Cái loại tội danh này không nhỏ, nghiêm trọng nhất có thể khép vào tội mạo phạm uy nghi của thần chủ, trực tiếp tước tiểu thánh vị, diện bích trăm năm. Dù không trọng phạt, vậy cũng phải trách cứ một chút. Nhưng phản ứng của thần chủ hết lần này tới lần khác vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ một câu quát kẽ liền bỏ qua việc này, một trận tư đấu ác liệt trở thành tiểu nhi hồ nháo. Cũng tức là nói, hắn căn bản không có ý tứ muốn trừng phạt Phương Hành. Cũng tức là nói, đạp nhật tiểu thánh quân phụ sân tử đáng thương, hoàn toàn là ăn đòn vô ích một trận. Lại còn đối tốt với ta như vậy, có chút cổ quá nhỉ. Phương Hành nhìn bề ngoài chẳng hề để ý uy hiếp phụ sân tử, gương mặt ngang ngược, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Hắn muốn phát giác được thần chủ cho mình đãi ngộ quá cao, trong lòng bất an. Bây giờ gây sự kỳ thực là muốn nghiệm chứng thái độ của thần chủ, chỉ bất quá kết quả nghiệm chứng lại làm cho hắn càng thêm mê mang. Nếu thần chủ này không phải vì thân thích của ta, nhất định là muốn lợi dụng ta. Sự tình khác thường tất có yêu dị, Phương Hành đã ẩn ẩn cảm thấy mình tới tịnh thổ sẽ không thể thuận lợi. Trấn nhiếp vạn tộc, diệu ta thần uy, sứ giả thần đình, khởi hành lên đường. Có thần chủ lên tiếng, đám tiểu thánh quân và đoàn sứ giả không dám trì hoãn, nhanh chóng làm theo nghi lễ, thăm viếng thần chủ, sau đó trùng trùng điệp điệp, binh giáp mở đường, nghi trượng phân bố ở hai bên. Ngọc xà bay lên không, thần thị đoạn hậu, cứ như thế bay lên 9 tầng trời, hóa thành kim quang chói mắt, oanh ầm ầm bay về phương nam, uy thế cực kỳ cao to lớn, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh nhìn biến mất ở phía chân trời. Mà trên phong thiện sơn, ở trong thần tiêu cung, lúc này thần chủ đã nửa người nửa đá, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn đội sứ giả đi xa, ở trên mặt không lộ ra một chút thần sắc, chỉ lặng lặng nhìn Phương Nam không nhúc nhích. Thần chủ, tha thứ lão nô nhiều lời, ngài đối với tiểu nhi nhân tộc kia hình như là quá mức cưng chiều rồi. Bên cạnh thần chủ, lão già áo xám do dự nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng nói. Thật sao? Thần chủ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái. Lão già áo xám kia chính là tùy tùng của thần chủ, địa vị phi phàm, nhưng bị thần chủ nhìn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói. Lão nô hiểu, thần chủ là muốn bồi dưỡng một thần vương nhân tộc để nhất thống 3.000 giới, chống cự đại kiếp tương lai. Tiểu tiên giới oán khí quá nặng, không thích hợp gánh trách nhiệm này. Nhưng tiểu nhi nhân tộc kia cũng không phải là lương tuyển. Lần này hắn tiến đánh tù tâm nhai là muốn mượn đao giết người, lợi dụng cả hai đại thần vương, đảm lượng mưu kế thực bất phàm. Nhưng bất luận lão nô nhìn hắn thế nào thì cũng cảm thấy tiểu nhi kia không thành tâm quy thuận, chỉ sợ hắn tâm hài ý sẽ ở lúc mấu chốt bất lợi với thần đình ta. Sau khi nói ra những lời này, tim hắn cũng đập nhanh, cúi đầu thật sâu. Nghe lão nô nói, thần chủ trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười lạnh, hình như là không thèm để ý chút nào. Nếu nói trung thành, vậy trong thập đại thần vương, ngươi chỉ xem ai chân chính trung thành với ta. Thanh âm của thần chủ không lớn, giống như là kim thạch ma sát, nhưng ý tứ trong lời nói lại mang theo đùa cợt và khinh thường thật sâu, dọa lão già áo xám cúi đầu không dám nói. Nhưng tiểu quỷ kia nhìn như coi trời bằng vung, nhưng ta hết lần này tới lần khác tin tưởng hắn không phải là hạng người ba tâm lượng ý. Mặc dù hắn lợi dụng thần vương chơi ra đại loạn, lại không tuân quy củ đánh phụ sơn tử, nhìn thế nào cũng không phải là hạng người trung thành. Nhưng nếu như trong lòng không có quỷ, đại khái cũng sẽ không điên cuồng như thế. Lão già áo xám nghe thần chủ nói, không tiện cãi lại, chỉ có thể chắp tay hành lễ. Về phần bản lĩnh, vậy thì càng không tệ. Hồ sơ ngươi đưa tới cho ta đã nhìn qua, hắn đúng là một người có bản lĩnh, chỉ bất quá bởi vì không tuân quy củ, cho nên mới từ trước đến nay không được Thiên Nguyên Đại Lục tán thành. Mấy chục năm tu hành là một mình long đong mò tới, có thể thấy được nhân tộc vẫn cổ hù không thay đổi, mắt cao hơn đầu, chỉ nhận chính thống lại không biết đại tài. Bất quá không sao, nhân tộc không thích hắn ta lại thích hắn, nhân tộc không cho hắn ta tất cả đều cho hắn. Tiểu nhi kia không phải là hạng người cứng nhắc, có thể nói là cực kỳ ích kỷ. Dù ban đầu hắn không trung thành, đằng sau cũng sẽ trung thành. Thần chủ anh minh. Lão già áo xám đành phải thấp giọng đồng ý. Người quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ quá nhiều. Hơn nữa ta chưa nói qua sẽ phong hắn làm thần vương nhân tộc đâu. Thần chủ nhàn nhạt nói. Vậy thần chủ còn... Lão già áo xám ngơ ngác, có chút khó tin ngẩng đầu lên. Ta quả thực có chút cưng chiều hắn, bất quá không phải bởi vì muốn đỡ hắn đến vị trí thần vương. Thần chủ ngẩng đầu nhìn về phương nam, đột nhiên ánh mắt trở nên có chút thống khổ. Không đúng, không phải nói 11 tên tiểu thánh quân sao? Sao ta đếm đến tới đến lui chỉ có 10 tên? 11 tiểu thánh quân đi đường, chỗ qua các tu sĩ né tránh, thiên địa im ắng. Lúc đầu là trường hợp cực kỳ trang nghiêm, nhưng mà phương hành trung thực không được bao lâu liền phát hiện trong đội ngũ thiếu người. Rõ ràng danh xưng 11 vị tiểu thánh quân, nhưng mà tăng thêm mình mới chỉ có 10 người. Vì vậy chạy tới chạy lui, khắp nơi nghe ngóng, trong đội ngũ bỗng nhiên nhiều hơn một người chạy loạn, trật tự lập tức xáo trộn. Cùng thiên tiểu thánh quân không theo chúng ta, hắn đã sớm xuất phát chạy tới tịnh thổ. Vấn đề này phần lớn người đều không đáp phương hành, hình như cũng không biết vấn đề này. Hơn nữa cho dù ở trong lòng có nghi vấn, cũng phải biết bất luận thành văn ở trong thần đình không nên hỏi không hỏi. Giống như là phương hành coi trời bằng vung, tự nhiên không nhiều. Nếu đặt ở bình thường khẳng định sẽ không biết bao nhiêu người đến răn dạy hắn. Nhưng sau khi phụ sơn tử bị hắn đánh một trận, tất cả mọi người đều biết ra hỏa kia là hồng nhân của thần chủ, tu vi cao thấp không nói, chỉ là ân sủng đã không chọc nổi, cho nên cứ tùy hắn, khoát tay nói không biết. Nhưng mà thần tử dạ tộc song sinh lại liếc nhìn phương hành một cái, nhẹ nhàng đáp. Cùng thiên tiểu thánh quân lại là cái dễ hành sao? Phương hành nghe lại ngẩn ngơ, tôn hiệu của vị tiểu thánh quân này hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe qua. Loại tôn hiệu này là lúc thần đình ban tiểu thánh vị trực tiếp ban xuống, cũng không phải là tên thực. Tỷ như hắn tên là Phương Hành, nhưng mà trong thần đình tôn hiệu lại là Thông Thiên. Đây lại còn tính là một cái tên tương đối vang dội. Thế nhân đều biết hắn đã từng sáng lập qua kiếp đạo, tự xưng Thông Thiên Đạo Chủ. Mà còn có một ít tiểu thánh ở trước khi phong lại không có tôn vị, đều do thần đình đấy. Cùng thiên tiểu thánh quân cũng như thế. Phương Hành hoàn toàn chưa nghe nói qua tôn hiệu này, căn bản không biết người này là ai. Nên hỏi có thể hỏi, không nên hỏi thì không nên hỏi. Thông Thiên Điện Hạ, ta có thể nói đều đã nói cho ngươi rồi. Thần tử dạ tộc song sinh lại không, lại giống như là cười mà không phải cười, liếc nhìn Phương Hành một cái, lạnh lùng nói một câu. Ý kia rõ ràng là nói, có thể nói đã nói, không thể nói chính là Phương Hành không thể biết. Ôi, chảnh cái gì chứ, ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, cái gì mà không thể biết. Phương Hành nhìn thần tử dạ tộc nhếch miệng, cực kỳ khinh thường. Nhưng thần tử dạ tộc căn bản không tiếp lời, bình tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt mang chút đùa cợt. Nếu là người khác, Phương Hành sẽ nhảy ra đánh ngay. Nhưng mà đối với thần tử dạ tộc lại nhịn xuống. Dù sao tên này chẳng những là thực lực mạnh nhất trong tất cả tiểu thánh quân, càng là nhân vật thủ lĩnh ở trong chuyến đi xứ tịnh thổ lần này. Không đắc tội được, chỉ có thể quay đầu rời đi. Hết lần này tới lần khác, đi không được mấy bước lại phun xuống đất một bãi nước bọt, làm thần tử dạ tộc tức giận đến sắc mặt biến hóa, rất khó coi. Cùng thiên tiểu thánh quân thần bí kia đến tột cùng là ai? Xem ra là không tiện hỏi, Phương Hành cũng chỉ có thể tạm thời chôn ở dưới đáy lòng. Ngược lại, hắn từ tôn hiệu cân nhắc một phen, thầm nghĩ, cùng thiên là ý tứ muốn đoạt nghèo lão thiên sao? Chẳng lẽ là đồng nghiệp với tiểu giá? Mặc dù tịnh thổ ở phương nam, nhưng mà sứ giả thần đình quyết định lộ tuyến không đi thẳng hướng nam, mà xuyên qua Ma Uyên lại chạy tới tịnh thổ. Đám sứ giả tu vi không thấp, nhưng mà đều đi sứ thì có thể thi triển toàn lực bay lượn, mà định ra hành trình vừa đi vừa nghỉ, ổn định ở sau một tháng đến tịnh thổ. Thần đình cũng phái đi sứ giả đi tịnh thổ trước. Các đạo thống còn sót lại ở tịnh thổ hợp lực xây dựng Chư Tiên Minh, đã biểu đạt tiếp nhận sứ đoàn, sẽ lệnh cho người tới đón. Bây giờ tịnh thổ thực lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, nói ra còn có quan hệ với Phương Hành. Lúc trước Phương Hành tiến đánh Bắc Hắc Hải Tù Tâm Nhai, bức Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương không tiếc rời trụ sở đi Bắc Hải. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng mà lại tạo thành một thời kỳ trống rỗng vô cùng quý giá. Lúc đầu hai vị thần vương này riêng phần mình trấn thủ một phương, ép các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục có ý đồ phản kháng thần tộc không ngẩng đầu lên được, thậm chí nói là quân lính tàn rã phân tán giấu ở các nơi, đầu cũng không dám nổ. Nhưng đột nhiên hai vị thần vương đồng thời tiến đến Bắc Hải, tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục ở chỗ này cảm giác trên đầu buông lỏng. Thời dịp đoạn thời gian chân quý kia, rất nhanh có một ít đại nhân vật tu vi không cạn tổ chức triều cường chạy nạn, phân biệt từ yêu địa và thần tộc chạy tới tịnh thổ, ngược lại khiến cho thực lực tịnh thổ mạnh chưa từng có. Lại thêm áp lực của thần tộc, liền thành lập Chư Tiên Minh, trên danh nghĩa phụng cửu thánh làm chủ, trên thực tế là do một số tộc trưởng cổ tộc và đạo chủ chung định việc lớn, đồng tâm hiệp lực chống cự thần đình. Chư Tiên Minh từ một mức độ nào đó quả thực có thể đại biểu tịnh thổ, cũng không biết vô tình hay là cố ý, thần đình nói rõ sẽ lệnh 11 vị tiểu thánh quân dẫn đoàn, nhưng bọn hắn lại nói nhất định sẽ đảm bảo 10 vị tiểu thánh quân an toàn. Cũng không biết là lỡ bút hay là bọn hắn xác thực không có ý định để một vị tiểu thánh quân trong đó còn sống trở về. Một đoạn đường đi về phía nam, Phương Hành thật đúng là phách lối tức cực điểm, cơ hồ chọc người oán trách. Sứ giả thần đình xuất hành có ý kiến về tịnh thổ trao đổi việc lớn, cũng có chức trách vi hành các nơi trấn an các đạo thống. Dù sao thời điểm thần tộc phủ xuống sát lục quá nặng, mà bây giờ thần đình cai trị lại từ từ ổn định, phái ra đoàn sứ giả này ven đường trấn an các đạo thống, để bọn hắn an tâm hiệu lực cho thần đình. Đối với cái này, tự có thị giả của thần đình đi làm. Bởi vì tiểu thánh quân chỉ ngẫu nhiên lộ mặt, lấy đó tôn quý mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân định hành trình dài như thế, để cho tất cả đạo thống có thời gian đến bái kiến. Các tiểu thánh đều minh bạch dục ý của thần đình, bởi vậy đều an bình vô sự. Dù lại chán ghét tu sĩ nhân tộc thì cũng phải nhấn xuống sát tâm, đi ngang qua thần châu, những nơi đi qua kiềm chế tính tình, tiếp nhận vô số đạo thống biểu đạt trung thành. Ngược lại là Phương Hành dọc theo con đường này làm gà bay chó chạy, chỗ đi qua bất luận là đạo thống trung thành quy thuận thần đình hay là chủng tộc vốn thuộc về thần đình đều nhận hết sức khó dễ, hoặc là chê bữa tiệc món ăn không ngon trực tiếp đập đại điện của người ta, hoặc là ngại người ta phục vụ không tốt xách đao muốn giết người. Tóm lại, bị hắn quấy đến tất cả mục đích ban đầu của thần đình đảo ngược, dọc theo con đường càng có ý chấn an không đạt tới, chỉ lưu lại vô số tiếng xấu hùng danh. Tiểu tiên tử các người lớn lên rất là xinh đẹp nha, ban đêm đưa mấy cái quà rửa chân cho ta. Thánh quân đại nhân, các nàng đã có hồn phối. Hồn phối thì đã sao? Ta chỉ bảo các nàng đến rửa chân cho ta. Cái này ai mà tin chứ? Cầu thánh quân đại nhân tha mạng. Ta vốn không muốn lấy mạng của ngươi, vậy có gì mà tha? Hẳn là ngươi đang cầu xin ta lấy mạng của ngươi. Nghe nói trong tộc các ngươi có bà bối à? Ây, đã sớm chuẩn bị đại lễ cho các vị tiểu thánh quân, mong các vị vui vẻ nhận. Mẹ nó, ít như vậy, tranh thủ thời gian mang cho ta bảo khố nhìn xem một chút. Cái này, trong tộc của ta, hết thầy chỉ còn lại có chút này thôi. Sứ giả thần tộc tới, lại còn có dũng khí tàng tư không cho, giết. Hả, nghe nói nhà các người có thần thông rất có ý tứ. Hey, đã sớm thất thuyền rồi. À, đã sớm thất truyền rồi. Ta không thấy qua các người có dũng khí thất truyền, nên giết. Cảnh tượng như vậy cơ hồ phát sinh ở mỗi một đạo thống. Phương Hành một người liền phát huy hai chữ phách lối đến cực hạn. Mỗi một đạo thống đều khổ sở không thể tả. Sau khi những đạo thống này trải qua thần tộc thanh tẩy, có can đảm phản kháng đều đã chạy trốn tới tịnh thổ. Mà lưu lại thì đều khăng khăng một mực quyết định ở dưới thần đình thống ngự sinh tồn. Bây giờ cầu mong chỉ là một cái an ổn. Mục đích ban đầu của thần đình chính là muốn thông qua tiểu thánh quân này cho bọn hắn một tín hiệu hiền lành để bọn hắn an tâm. Nhưng mà tính tình của Phương Hành hồ nháo lại làm những đạo thống kia tuyệt vọng. Vốn định làm lương dân cũng lên tâm phản nghịch. Thành danh của thần tộc cơ hồ bị một mình hắn khiến cho kém tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác còn không có người dám quản hắn. Những thị giả của thần đình kia muốn xen vào hắn, hắn liền có dũng khí trực tiếp xoắn tay áo đánh người. Muốn tới khuyên hắn thì bị hắn một câu chặn trở về. Ta là hồng nhân ở trước mặt thần chủ, người không phục sao? Mà thần tử dạ tộc thân là đứng đầu tiểu thánh quân lại một mực thờ ơ lạnh nhạt, cho phép hắn hồ nháo. Mình chỉ coi như là không thấy. Này khiến cho đội ngũ người bất mãn với hắn cũng nhiều hơn, cảm thấy hắn quá dễ dàng tha thứ Phương Hành. Vô luận là địa vị hay là thực lực, hắn đều cao hơn Phương Hành rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác một đường nhịn, giống như là bị Phương Hành huyên tân đoạt chủ, trở thành đứng đầu tiểu thánh. Tới cuối cùng, đám thị giả thần đình trực tiếp từ bỏ dụng ý trấn an. Dù sao có ma đầu kia ở đây, mỗi lần trấn an đều chưa có thể tạo thành hiệu quả trái ngược, liền dứt khoát tăng tốc. Sau khi đến Ma Uyên liền có thể thẳng đến tịnh thổ. Mà đối với những tiểu thánh quân khác mà nói, đánh giá về Phương Hành cũng thấp tới cực điểm. Ngoại trừ cảm giác hắn ỷ vào thần chủ làm ẩu, còn cảm thấy hắn là nhân tộc, lại bắt nạt nhân tộc còn hơn những người khác, thực làm cho người ta khinh bỉ. Bất quá cũng may, sắp tiến vào Ma Uyên, hành trình hoang đường cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tiến vào Ma Uyên, liền từ phía tây vượt qua, đi qua Bách Đoạn Sơn, thẳng đến tịnh thổ. Đi Bách Đoạn Sơn làm cái gì? Không bằng từ Bạch Cốt Sơn đi qua, nơi đó bao gần. Sau khi vào Ma Uyên, tạm thời chỉnh đốn một ngày, liền muốn lên đường lần nữa. Chỉ bất quá ở phương diện từ con đường nào đó xuyên qua Ma Uyên, mọi người lại xảy ra tranh chấp. Thần tử dạ tộc song sinh định xuống là mượn đường Bách Đoạn Sơn thẳng đến tịnh thổ. Nhưng mà Phương Hành đã có thái độ khác thường, nhất định muốn mượn đường Bách Bạch Cốt Sơn. Hơn nữa thái độ là cực kỳ kiên quyết. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các tiểu thánh quân ở xung quanh thần sắc cổ quái, không biết hai người một đường êm đẹp chạy đến nơi này, vì sao bây giờ bỗng nhiên lại xảy ra tranh chấp. Dọc theo con đường này, Phương Hành cực kỳ phách lối, nhưng một mực không đi trêu chọc thần tử dạ tộc. Mà thần tử dạ tộc là đứng đầu các tiểu thánh, nhưng một mực không thèm để ý Phương Hành. Bình thường hắn đưa ra yêu cầu gì, thần tử dạ tộc sẽ thuận nước đầy thuyền đáp ứng. Nhưng mà chẳng biết tại sao lần này lại một bước cũng không nhường, ấn định muốn đi qua Bách Đoạn Sơn. Các tiểu thánh đều không biết hai người bọn họ tranh chấp là từ đâu mà tới, khó mà có ý kiến. Thần sắc thần tử dạ tộc ảm đạm, nhìn Phương Hành nửa ngày đã đoán được dụng ý của ma đầu kia, cười lạnh nói toạc ra dụng ý của Phương Hành. Mượn đường là giả, chỉ sợ thông thiên tiểu thánh quân đã muốn mượn lực lượng của thần đình báo thù. Trong các tiểu thánh có người đã sớm biết việc này, lại có vài người chưa nghe nói qua, đều lên ý tò mò. Thời điểm mới vừa quy thuận thần đình, thông thiên thánh quân đã từng bị Bạch Cốt thánh quân ám sát qua. Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ tiểu thánh quân nhẹ nhàng nói ra chuyện cũ, để các tiểu thánh hết nghi hoặc. Các tu sĩ giờ mới hiểu được, trong Ma Uyên có nhân vật thần bí một mực tiềm tu ở Bạch Cốt Sơn. Sau khi biết Phương Hành quy thuận thần đình, xa xa ném đến cốt mâu muốn lấy tính mạng quán. May mà Hồng Hoang Lão Long Vương xuất thủ mới bảo vệ được một mạng. Hắn là người mang thù, Lần này vừa vào Ma Uyên đã muốn đi tìm người ta báo thù, chỉ bất quá hắn tự nghĩ không phải đối thủ của người ta, muốn giật ra hồ của thần đình làm đại kỳ, mượn lực lượng thần đình diệt Bạch Cốt Thánh Quân, lúc này mới cực lực yêu cầu đi đường vòng. Người nào hành sự chỉ bằng sảng khoái nhất thời, một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Trong lòng các tiểu thánh đều nghĩ, hơn nữa ý xem thường Phương Hành cũng càng ngày càng dày đặc. Cũng may có thần tử Dạ Tộc cự tuyệt hắn, nếu không lần này hắn cũng phải không phải hồ nháo mà là gây tai họa. Bạch Cốt Thánh Quân kia là một đại nhân vật khó lường, ngủ say ở trong Ma Uyên không biết bao nhiêu năm tháng, ngay cả Hồng Hoang Lão Long Vương cũng không có dũng khí trêu chọc. Đoán chừng tu vi kém cửu thánh cũng sẽ không giới tù tâm nhai chủ. Trong các tiểu thánh quân chỉ sợ chỉ có thần tử Dạ Tộc đã từng giao thủ, đồng thời toàn thân trở về, chỉ bị chút vết thương nhẹ. Tiểu thánh quân khác đến trước mặt hắn, đoán chừng chỉ có kết cục suy tàn bỏ chạy. Coi như liên thủ quyết chiến, có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Con mẹ nó, tâm tư cũng quá là quỷ đi. Từng cái bình thường thổi vô địch thiên hạ, kết quả một Bạch Cốt Thánh Quân đã bị hù dọa. Phương Hành bị thần tử Dạ Tộc vạch trần, nhưng mà không thèm để ý, cười lạnh khinh tướng, đồng thời ánh mắt không có hảo ý nhìn thần tử Dạ Tộc, lạnh lùng nói: hơn nữa sao ta cảm giác thần tử Dạ Tộc lựa chọn con đường cũng không có đơn giản như vậy. Thật muốn nói gần, trực tiếp chạy tới Hoàng Nguyên mượn u thủy mà đi, trực tiếp đến tịnh thổ chẳng phải càng thêm gần. Dứt lời thế mắt cười lại nhìn thần tử Dạ Tộc: ta là người dẫn đầu chuyến này, con đường tự nhiên do ta định. Thần tử Dạ Tộc lạnh nhạt, cũng lộ ra thái độ kiên quyết khác thường, mắt lạnh nhìn Phương Hành: tên vương bát đàn này không có hảo ý. Phương Hành híp mắt nhìn thần tử Dạ Tộc, đối phương bỗng nhiên kiên quyết, đáy lòng lại không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn dọc theo con đường này cố ý khuấy gió nổi mưa, nhưng mà chuyện xấu lại không có làm bao nhiêu, phần lớn là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đồ vật là đoạt, nhưng mà gọi những nữ tu kia vào phòng thực là chỉ rửa chân. Bất quá tiếng xấu lại xuống không ít, mục đích cũng rất rõ ràng, thần tộc đã muốn trấn an, vậy hắn cố ý đi gây chuyện, làm hỏng thanh danh của thần tộc, cũng làm cho những đạo thống chỉ cầu an ổn kia minh bạch, muốn thông qua quy thuận thần đình để đạt tới mục đích, căn bản là một chuyện cười. Thành thành thực thực cầm đao đi liều đi. Theo người khác hắn là phách lối đã quen, nhìn không ra dụng ý của hắn. Bất quá thần tử Dạ Tộc làm người không thâm bất khả chắc, mặc dù không nói gì nhưng mà đã thấu dụng ý của hắn, lại không thèm để ý, tùy mình hồ nháo. Chỉ bất quá tên này không có khả năng một mực chịu đựng mình, bây giờ rút cục ra chiêu, mình bất quá là hơi chút tâm tư muốn hủy tâm huyết của thần đình mà thôi. Nhưng mà tên này càng ngày càng hung ác, hắn coi trọng cơ duyên huyền quan ở Bách Đoạn Sơn. Bách Đoạn Sơn có vô số tạo hóa, mặc dù tiên điện đại biểu cho tạo hóa mạnh nhất đã trốn vào hư không, nhưng tài nguyên còn lại cực kỳ to lớn, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói có tác dụng lớn. Chỉ bất quá vì đối với sinh linh thần tộc tác dụng không lớn, cho nên một mực không có gây ra chú ý, cho nên đến bây giờ Phương Hành cũng không có nhận được áp lực từ thần tộc triệt hồi phù đồ đại trận bao phủ đến Bách Đoạn Sơn, giống như bị quên lãng. Bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, Bách Đoạn Sơn cuối cùng vẫn không có bị người quên lãng, bắt đầu có người nhớ thương. Nếu như Phương Hành nhớ không lầm, vùng Bách Đoạn Sơn thần tộc trú đóng là dưới trướng Vĩnh Ám Thần Vương. Nhóm tài nguyên này đối với thần tộc tác dụng không lớn, nhưng mà đối với nhân tộc lại có tác dụng cực lớn, có thể tạo ra một chi đại quân. Phương Hành không biết thần tử Dạ Tộc đến tột cùng là đang có ý đồ gì, nhưng rất vững tin tên này nhất định là đang tính kế mình, tính toán Bách Đoạn Sơn. Mà trùng hợp là Phương Hành vào Ma Uyên trước khi đi tịnh thổ, đầu tiên muốn giải quyết cũng là nhóm tài nguyên kia. Mình xin nghỉ tập này đến với mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.